Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 7, Nhát Gan Người Dũng Khí. Trang sách tại tháng 6 và tháng 7, trung kỳ đích thực là có xuất hành kế hoạch, hơn nữa khả năng vẫn còn tương đối lâu. Liên Hợp Vương quốc bên kia hiển nhiên là không đi không được. Không lâu sau lúc trước, Salvatore bên kia cho trung kỳ mang đến tân tin tức. Đó là đến từ Chiron đại sư tin tức. Hắn với tư cách là mã nhân tương lai xem, thấy được vĩ đại cấp nguyền rủa vật, sương mù kính sẽ ở trong thất nguyệt xuất hiện ở Liên Hợp Vương quốc. Sẽ, cái từ này dùng để cho trung kỳ hơi có chút để ý. Bất quá trung kỳ ngược lại không có đi truy nguyên ý nghĩ. Những tiên tri đó học phái vu sư, đã để cho trung kỳ quen thuộc loại này không nói tiếng người phong cách. Mã nhân với tư cách là tiên tri vu sư tổ sư gia, loại này câu đố người phong cách cũng có thể nói là diễn dịch vô cùng bản cách. Nếu như dự ngôn xác xuất chúng là có cam đoan, thì không muốn đi truy cứu chi tiết. Căn cứ kinh nghiệm, đương quốc vương bắt đầu đối với dự ngôn hoài nghi, sau đó bắt đầu chính mình càn rỡ vài thanh hơi thao thời điểm. Sử dụng bằng thêm rất nhiều hoàn toàn không tất yếu hiểu lầm cùng phiền toái. Nếu như biết Chiron dự ngôn xác suất chúng đầy đủ cao còn có tương đối trình độ có thể tham khảo. Tính, cùng với Chiron đối với chính mình không có cái gì ác ý. Này cũng đã đủ rồi. Vậy đại khái coi như là một loại dùng người thì không nghi ngờ người. Trung kỳ có đôi khi cũng đều vì chính mình thán phục. Hắn từ khi đi đến trên cái thế giới này thời điểm, đã dần dần thuần thục nắm giữ các loại tránh đi kỳ diệu FL. Tiệm uốn tóc, AZ kỹ thuật, bất quá Liên Hợp Vương quốc bên kia còn phải đợi đến thất nguyệt. Mới có sự kiện phát sinh. Ở trước đó, Trung Kỳ còn phải đi trước tìm một cái chuyến Nefertari. Lúc trước Trung Kỳ đã cùng Nefertari ước hẹn. Tại cuối tháng 6 lúc trước đi một chuyến bào thực nơi xay bột. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, hẳn là Trung Kỳ tại kiểm tra đo lường thánh hài cốt thích ứng tính. Muốn đi tìm vô ý thánh giả Alfonso, đi cùng cái khác mấy vị dự khuyết thánh giả, cùng nhau cạnh tranh, vô ý chi cốt danh ngạch. Bất quá, kế hoạch này đã ra vấn đề rất lớn, dựa theo sớm định ra nhân tuyển, cố ý nguyện kế thừa Alfonso trở thành vô ý thánh giả hoàng kim giai siêu phàm giả. Ngoại trừ Trung Kỳ ra, cũng chỉ có Thạch Trung thuyền trưởng Celicia, cùng nghịch đông giả Vladimir. Nhưng ở nơi này cái nghi thức cử hành trước 2 tháng lại đột nhiên ra chút vấn đề. Celicia mất đi Thạch Trung thuyền Bạch Ngân, bị đánh lui về Bạch Ngân giai, hiện giờ đang tại vì Trung Kỳ đại công tước phục vụ. Mà nghịch đông giả Vladimir tất bị Trung Kỳ tự tay bên ngoài chàng đào thải, trực tiếp vẫn lạc. Kết quả bây giờ còn có thể đủ chấp hành nghi thức người cũng chỉ còn lại có Trung Kỳ. Chỉ là nghĩ tới đây, Trung Kỳ biểu tình liền trở nên rất là vi diệu. Hắn thật không phải là muốn ở đây ngoài đào thải mất Celicia cùng Vladimir à. Nhưng Trung Quy cảm giác, hắn bên này đã là triệt để nói không rõ ràng. Bất quá vấn đề cũng ngược lại không lớn. Bởi vì Trung Kỳ, kỳ thật căn bản cũng không muốn vô ý chi cốt. Hắn lúc ấy sở dĩ hội đáp ứng Nefertari, chỉ là không hy vọng vô ý chi cốt rơi vào nghịch đông giả Vladimir trong tay, trở thành lực lượng của địch nhân, hoặc là nói, là định dùng vô ý chi cốt với tư cách là một cái mồi nhử. Cầm lúc trước một mực trốn tránh hắn Vladimir lưỡi câu xuất ra. Đương nhiên, có lẽ có người nói, tặng không thánh hài cốt, người không muốn sao, nếu như vật này kiểm tra chất lượng hợp cách, an toàn tin cậy. Trung Kỳ đương nhiên hội yếu, nhưng vấn đề là, Trung Kỳ căn bản cũng không tín nhiệm hôi giáo sư kỹ thuật. Trung Kỳ đầu tiên lại không có đạt được đại biểu, dũng khí. Vô ý chi cốt, tán thành, cũng là không có bị phần này thánh hài cốt sở chú ý. Chính nghĩa, nhân từ, hy sinh, hy vọng, thủ hộ, trước mắt vừa ý Trung Kỳ thánh hài cốt, tổng cộng cũng chỉ có này 5 khối. Tuy Trung Kỳ cảm giác mình cũng không khiếm khuyết dũng khí, nhưng hắn Trung Quy cảm giác vô ý chi cốt khả năng đã bị hôi giáo sư chơi hư mất. Alfonso căn bản cũng không phải một cái có dũng khí người. Nhưng hồi giáo sư thông qua cho hắn tiêm vào hàm chứa cao nồng độ, dũng khí, thánh hài cốt đề thủ. Dịch, để cho hắn trực tiếp lấy được, vô cùng tiếp cận vô ý chi cốt tính chất đặc biệt. Vượt qua thánh hài cốt kiểm tra đo lường. Tại vô ý chi cốt phán định, Alfonso bản chất cùng mình vô cùng xấp xỉ. Như vậy hắn chính là một cái thích cách người sử dụng. Cũng đang bởi vì như thế, Alfonso thân thể mới có thể rách tung tóe đến loại trình độ này. Thánh hài cốt cùng chúng, ký chủ, là một cái lẫn nhau lựa chọn, lẫn nhau thay đổi quá trình. Thánh hài cốt tuy sẽ phi thường bắt bẻ chính mình, ký chủ. Chỉ cần đối phương trái với lời thề, hay là không được thuần túy sử dụng cách nó mà đi. Nhưng nó đồng thời cũng sẽ không ngừng cung cấp năng lượng, cải tạo thân thể, khiến cho kia càng thêm phù hợp chính mình, đồng thời cũng sẽ kéo dài, ký chủ, sinh mệnh. Nhưng bởi vì hôi giáo sư cưỡng chế tán thành kỹ thuật, đưa đến thánh hài cốt cũng không có kiểm tra đo lường đến Alfonso thân thể không thoải mái xứng. Tại, vô ý chi cốt bên kia đến xem, Alfonso cùng mình độ thích ứng vô cùng cao, hoàn toàn không cần tiến hành điều chỉnh, có thể trực tiếp đầy tần suất phát ra. Đại khái giống như là điện áp không thoải mái xứng dưới tình huống cưỡng ép sử dụng đồ điện. Nếu như là tinh vi đồ điện, khả năng tại đầu cắm chọc vào đến chọc vào dãy bên trong chớp mắt sử dụng trực tiếp bị điện áp đục lỗ, tuôn ra một đoàn khói lửa tới. A Alfonso thân thể không có đương trường hơi nước bạo nổ, chỉ có thể nói vô ý chi cốt cho hắn thêm thản độ đích thực là rất cao. Điểm này mà nói, cũng đó có thể thấy được hôi giáo sư đích tài năng. Trước mắt đến xem, hắn tài nghệ, chỉ sợ cũng chỉ có, vô ý chi cốt duy trì loại này cách chơi. Bởi vì, vô ý chi cốt, có thể cho vô ý thánh giả gia tăng rất mạnh tính bền dẻo. Tuy không biết vô ý chi cốt cụ thể hiệu quả, nhưng thượng một đời vô ý thánh giả, chính diện tiếp nhận lực công kích tại sở hữu thần minh bên trong cũng được xưng tụng nhất lưu diên. Vĩ hầu công kích, cũng không có vì vậy mà chết. Hiện giờ, Alfonso thân thể sắp tan vỡ. Nếu như không thể tại hắn tan vỡ lúc trước đem thánh hài cốt tháo xuống, cấy ghép đến một người khác trên người, hắn nhất định sẽ bị vô ý chi cốt triệt để chống đỡ bạo. Tới lúc đó, chính là một đoàn dị giới cấp ác mộng. Hắn dù cho phải chết, cũng nhất định phải chờ hắn thánh hài cốt tháo dỡ hạ xuống về sau mới có thể chết. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là Nefertari thân ca ca. Hiện giờ Nefertari cũng là các người chơi nghi thức đạo sư. Hơn nữa Alfonso cũng đã tới một lần Lẫm Đông công quốc. Theo trung kỳ hắn còn xem như cái không tệ người. Nếu như có thể mà nói, trung kỳ còn là hy vọng hắn có thể sống hạ xuống. Nhưng trung kỳ cũng không thánh mẫu. Hắn sẽ không dùng tánh mạng của mình tới cứu sống Alfonso. Bởi vì Alfonso còn không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Trung kỳ biết mình giá trị tồn tại. Thánh hài cốt ở giữa xác thực không xung đột. Trang bị một mai, chưa nói không thể trang bị một cái khác mai. Nhưng sử dụng ăn gian thủ đoạn, trực tiếp sửa chữa tính cách tới cưỡng chế thích xứng, vô ý chi cốt. Tình huống kia liền không giống với lúc trước. Cầm cao nồng độ thánh hài cốt thấm xuất vật đánh tới trong đầu này không hề nghi ngờ hội trực tiếp cải biến tâm trí của một người. Nói như vậy, trung kỳ sử dụng hoàn toàn biến thành một cái dũng giả hình dạng. Liền ngay cả sản sinh đầy đủ mãnh liệt tự mình hoài nghi, đều có thể sẽ bị thánh hài cốt vứt bỏ. Loại trình độ này tâm linh kịch biến, nhất định sẽ để cho lúc trước vừa ý trung kỳ thánh hài cốt cự tuyệt hắn. Thánh hài cốt, người thay đổi, tuy loại thủ đoạn này sẽ không thô bạo trực tiếp cải biến một người nhân cách, nhưng có khả năng gián tiếp ảnh hưởng kia tính cách. Kia không có lúc nào tiếng vọng ở trong não tự dưng dũng khí, chỉ cần hơi không đi ước thúc, rất dễ dàng sử dụng bành trướng thành ngạo mạn tự đại. Phải là một cái đầy đủ tự ti, trầm mặc mà lý trí người. Tài năng cùng này không ngừng ở trong tâm ấp trứng dũng khí đối với ngăn được. Căn cứ hôi giáo sư tính toán, này ngược lại có thể cho một cái tự ti người đạt được tự tin, trở thành một người bình thường, Sở dĩ lựa chọn sử dụng Alfonso phổ thông bạch ngân giai siêu phàm giả, không phải là bởi vì hắn vận khí tốt, mà là bởi vì đi qua hôi giáo sư đối với tâm lý đo lường tính toán. Chỉ có Alfonso có thể khống chế được cỗ này tân tăng dũng khí. Nguyên nhân chính là bản thân đầy đủ nhát gan, tài năng trưởng khống cỗ này trên cùng cấp dũng khí chi lực. Này không thể không nói là tương đối phúng thứ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.